Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 498, người thân cận nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tuân không hề phản đối, gật đầu đồng ý. Tròn vị quản sự kia dường như đang suy tư gì đó bên phía Hoắc gia. Vậy mà gia đình của Lục gia lại được đưa thẳng tới thư phòng của Hoắc Triệu Uyên. Nhìn thấy vị Hoắc đại nhân này, gia đình thấp thỏm không thôi, căng ra đầu thuật lại những lời Tống Anh đã nói. Thời gian vẫn còn sớm, sao nàng lại rời tiệc? Hoắc Triệu Uyên tò mò hỏi. Gia đình do dự một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng. Ở bữa tiệc, Tống công tử và Tống cô nương không hợp với tiểu thư Hứa gia và huynh muội Quách gia, khắc khẩu mấy câu. Tống công tử nói lần sau sẽ tới bái phòng công tử nhà ta. Hoắc Triệu Uyên trầm mặc trong chốc lát, nhìn chậu lục mẫu đơn kia. Hoa này do huyện lệnh đưa tới, dù sao cũng đã vào mùa thu, luôn có người tìm mọi cách để mời hắn xuất hiện. Hoắc Triệu Uyên ngẫm nghĩ, đã 2-3 tháng rồi chưa gặp Tống Anh. Đi, nhìn nàng một cái. Hoắc Triệu Uyên không hề do dự, đứng dậy bước đi. Tham gia tiệc mà lại bị người ta ép phải rời đi, nếu truyền ra ngoài thì hai huynh muội kia không còn thể diện nữa. Gia đình của Lục gia hoàn toàn ngơ ngác, trơ mắt nhìn người này đi qua trước mặt mình, chỉ trong chốc lát đã đi thật xa, lúc này mới vội vàng bò dậy đuổi theo. Hoắc Triệu Uyên đi thẳng tới cổng Lục gia bên kia cũng sợ hết hồn, lập tức nể mặt phái người đi thông báo cho chủ tử trong nhà. Tuy phụ thân Lục Giai làm quan ở kinh thành nhưng trong nhà vẫn còn lão gia tử, lúc này đã bị kéo ra ngoài đón khách. Đương nhiên, Lục Giai ở bên trong cũng chạy tới tiền viện. Lão gia tử Lục gia cũng biết Hoắc Triệu Uyên là người khiêm tốn nên vừa ra khỏi cửa đã lập tức chắp tay. Tham kiến Hoắc đại nhân, không cần đa lễ, chẳng qua là nghe nói công tử nhà ngươi tổ chức thu cúc yến nên tới xem thử. Hoắc Triệu Uyên nói một câu, sau đó nhìn thấy Tống Anh. Vừa nhìn đã giật mình, quả thực đã lâu không gặp, vậy mà vết thương trên trán nha đầu này sắp không nhìn ra nữa rồi. Tống Anh lặng lẽ trợn mắt liếc Hoắc Triệu Uyên một cái. Bữa tiệc này có thú vị không? Hoắc Triệu Uyên nhìn về phía Tống Anh, hỏi. Người của Lục gia đều sửng sốt. Tống Anh căng ra đầu. Bẩm đại nhân, rất tốt. Trẻ con tổ chức tiệc thì có thể tốt đến đâu chứ? Cũng chỉ có ngươi cho người khác mặt mũi, tâm địa lương thiện. Hoắc Triệu Uyên liếc mắt qua phía Lục Giai kia một cái, sau đó nói tiếp. Nhưng nếu đã tới dự tiệc do người khác chiêu đãi thì có cơ hội cũng phải đáp lễ. Trong vườn của ta còn có không ít hoa chưa biết phải xử lý thế nào. Người có rảnh thì mời bằng hữu tới vườn của ta ngồi, nhìn chúng chậu nào thì cứ lấy về đi. Mí mắt của Tống Anh giật giật. Ha ha, đó cũng không phải nhà nàng, vì sao phải tới vườn của hắn ngồi? Thúc phụ đại nhân, ngài điên rồi phải không? Không biết, Tống cô nương và Hoắc đại nhân, Lục lão gia tử cũng ngơ ngác, đây là chất tức phụ không nên thân của ta. Hoắc Triệu Uyên thản nhiên, người đời cũng biết Hoắc gia ta không còn ai, tính ra người thân cận nhất trên đời này của ta chỉ có nàng ấy. Hoắc tứ tưởng là con của bộ hạ cũ, đương nhiên không phải người của tộc Hoắc thị. Hoắc Nhung, hắn nói phải là phải, người của Lục gia nghe thấy lời này thì đều sợ tới mức trợn to mắt. Hoắc gia chỉ còn lại một mình vị này thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ họ hàng gần của Hoắc gia đều đã chết hết từ lâu. Tuy không biết chất tử này từ đâu ra nhưng Hoắc đại nhân đã mở miệng thì chắc chắn không phải giả. Không chừng chất tử kia là con riêng lưu lạc bên ngoài của chi nào đó của Hoắc gia. Mà Tống cô nương này thật sự trở thành vãn bối duy nhất của Hoắc gia. Tống Anh cũng sửng sốt, cạn lời nhìn Hoắc Triệu Uyên. Lúc nãy không biết thân phận của Tống cô nương, đã có nhiều chỗ đắc tội. Lục lão gia tử không ngốc, Hoắc đại nhân này hùng hổ tới đây chẳng phải là để chống lưng cho Tống cô nương sao? Cách chương.